Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, sát cơ. Thứ 15 càng, hồng hộc xoẹt, nóng hổi phần thiên màu đỏ thần viêm. Từng đợt bao phủ trong đại điện. Theo cái kia, thần viêm thiên xích kính, chạy vừa ra màu đỏ thần hoàng. Trục chiếm thượng phong chế trụ ba tôn chuẩn quỷ tướng. Tế luyện lấy, thần viêm thiên xích kính, thần viêm tông đại trưởng lão. Cũng tại lúc này hô, mấy người các ngươi trả lại cho ta xử ở nơi đó làm gì? Ngay lập tức đi đem tiểu tử kia trấn áp. Nếu là dám phản kháng lời nói, thì đánh gãy hai chân của hắn, chém đứt hai cánh tay của hắn. Chỉ cần lưu một hơi giao cho bản trưởng lão là được rồi. Tuân mệnh, nghe vậy thần viêm tông đại trưởng lão phân phó. Hiện trường mấy cái kia có hóa long cảnh tu vi thần viêm tông cường giả, không hẹn mà cùng, hung thần ác sát đi hướng Tiêu Trần. Mặc kệ Tiêu Trần là làm sao lấy kim đan cảnh thất trọng tu vi, triệu hồi ra ba tôn chuẩn quỷ tương lai, tự thân tu vi, đó là vô luận như thế nào cũng không cải biến được. Mấy cái hóa long cảnh cấp bậc thần viêm tông cường giả, căn bản không có đem kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần để vào mắt. Cùng nhau áp đến Tiêu Trần trước người về sau, một người ma quyền sát trưởng, thần sắc tàn nhẫn giễu cợt nói, có thể triệu hồi ra chuẩn quỷ tướng thì thế nào? Đến sau cùng không phải là muốn bị chúng ta trấn áp sao? Muốn ta nói, tiểu tử ngươi cũng đầy đủ to gan lớn mật, dám ở chúng ta đại trưởng lão trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngươi nói ta là cần phải đánh trước đoạn hai chân của ngươi, vẫn là trước chém đứt ngươi hai cánh tay? Tiêu Trần liếc xéo, cút, cái gì? Tiểu tử ngươi nói lại cho ta nghe. Cái kia thần viêm tông tu sĩ, ánh mắt trợn lên, không thể tin được. Một bên mấy cái thần viêm tông cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, hồ nghi không hiểu, tiểu tử này là điên rồi sao? Ta xem là điên rồi. Cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng bị đại trưởng lão kiềm chế lấy. Hắn cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi, trong chúng ta bất kỳ người nào đều có thể dễ như trở bàn tay. Nắm vững thắng lợi giết hắn, hắn chả dám phách lối như vậy, không ai bì nổi. Bất quá là đang hư trương thanh thế, ra vẻ cao thâm thôi. Tiêu Trần mặt như bình hồ, không nhìn lấy mấy cái thần viêm tông cường giả xì xào bàn tán. Nói, ta muốn các ngươi lăn, nghe không được à? Nghe được. Nhưng chúng ta sẽ không lăn, sẽ chỉ muốn tiểu tử ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết à? Cái kia thần sắc tàn nhẫn thần viêm tông tu sĩ, đạp chân xuống, thân hình mau lẹ tới gần Tiêu Trần, lôi đình chi thế ở giữa. Đến Tiêu Trần trước mặt hắn, năm ngón tay như là hổ chảo một dạng sắc bén tấm lụa, liệt diễm vờn quanh kéo hướng về phía Tiêu Trần lồng ngực. Tiêu Trần trời sập cũng không sợ hãi, khép lại con ngươi. Hiện trường mấy cái thần viêm tông cường giả, tuy nhiên cảm thấy cổ quái, có thể cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Thẳng đến, một tiếng hét thảm, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia thần sắc tàn nhẫn thần viêm tông tu sĩ, toàn bộ thân thể đều bị một chương răng nanh răng nhọn gắn đầy huyết tinh miệng lớn nuốt vào. Tại chỗ mấy cái kia thần viêm tông cường giả, vừa rồi như gặp yêu ma, run lẩy bẩy, há mồm trợn mắt. Tiêu Trần triệu hoán ra cái kia một con man thú chuẩn quỷ tướng. Tại Tiêu Trần trong tay, trước mắt có sáu tôn chuẩn quỷ tướng, một con man thú chuẩn quỷ tướng, hai tôn chuẩn quỷ tướng, lưu tại Độc Cô Yên bên kia, vì đó hộ pháp trùng kích đạo nhất cảnh. Ba đầu chuẩn quỷ tướng đang cùng cái kia màu đỏ thần hoàng chém giết. Cái này một con man thú chuẩn quỷ tướng khí diễm chi cường thịnh, là cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng bên trong không cách nào sánh ngang. lại thêm cái này man thú chuẩn quỷ tướng rõ ràng nuốt vào cái kia thần viêm tông tu sĩ. Trong miệng truyền ra xương cốt đứt gãy âm thanh, một lần làm đến bên trong tòa đại điện này không khí không có gì sánh kịp khủng bố âm u, băng lãnh thấu xương. Tê, thần viêm tông đại trưởng lão nổi lòng tôn kính, hít một hơi lãnh khí, tiểu tử này, thế mà, còn có thể triệu hoán chuẩn quỷ tướng sao? Trên người hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu chuẩn quỷ tướng? Tế luyện lấy, thần viêm trời xích cảnh, thần viêm tông đại trưởng lão tự tin có thể áp chế ba tôn chuẩn quỷ tướng. Một lúc sau, luyện giết chết cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng cũng không là vấn đề. Có thể cái kia một con man thú chuẩn quỷ tướng xuất hiện, cho thần viêm tông đại trưởng lão mang đến một loại hãi hùng khiếp vía. Lông tóc sợ hãi áp lực thật lớn. Ai cũng không biết Tiêu Trần vẫn sẽ hay không triệu hồi ra mới chuẩn quỷ tướng tới. Hống hống hống, ngửa đầu phát ra cái kia đinh tai nhức óc. Sơn Hà sắp nát lớn lên tiếng khóc, thân hình to lớn, nanh vuốt sắc bén man thú chuẩn quỷ tướng, mạnh mẽ đâm tới, sát khí ngút trời thẳng hướng mấy cái thần viêm tông cường giả. Không, liền xem như có hóa long cảnh cấp bậc đạo hạnh, mấy cái thần viêm tông cường giả cũng không có khả năng dung chuyển được man thú chuẩn quỷ tướng a. Chạy tứ tán bên trong, mấy cái này thần viêm tông cường giả không phải muốn cái kia man thú chuẩn quỷ tướng xé thành mảnh nhỏ, cũng là rơi vào đến cái kia man thú chuẩn quỷ tướng huyết bồn đại khẩu bên trong. Tiền tiền hậu hậu thời gian uống cạn nửa chén trà không có. Trong đại điện thì lại cũng không nhìn thấy dư thừa người chờ. A, ngươi cái này nghiệt chướng yêu nghiệt, bản trưởng lão cùng ngươi không chết không thôi a. Thần viêm tông tại Đông Thương vực, không phải cái gì đỉnh phong tiên môn. Trong vòng một ngày bị mất rơi mấy tên hóa long cảnh đại tu sĩ. Đối với thần viêm tông xem như một cái sự đả kích không nhỏ. Cái kia thần viêm tông đại trưởng lão tâm tình càng kịch liệt cuồng bạo. Lệ, áp chế ba tôn chuẩn quỷ tướng màu đỏ thần hoàng. Vỗ hai cánh, phun ra nuốt vào thần viêm. Liều lĩnh xông về Tiêu Trần, lão nhân gia cần gì chứ? Tiêu Trần hu thán, thần niệm nhất động, hắn triệu hoán ra sau cùng một tôn chuẩn quỷ tướng tới. Thần viêm tông đại trưởng lão đã có chút chết lặng, có khả năng làm, cũng là đem hết toàn lực tế luyện trong tay, thần viêm thiên xích kính. Bốn tôn chuẩn quỷ tướng, một con man thú chuẩn quỷ tướng, cùng nhau lên đối kháng cái kia một đầu màu đỏ thần hoàng. Cục thế có chút giằng co, thời gian trì hoãn đến một canh giờ về sau, thần viêm tông đại trưởng lão khí tức bắt đầu hỗn loạn. Thể nội pháp lực năng lượng cũng là còn sót lại không có mấy. Lại là một canh giờ trôi qua, thần viêm tông đại trưởng lão lực lượng đến khô kiệt biên giới. Không được, tại tiếp tục như thế, lão phu là thật muốn vừa ngã vào yêu nghiệt này trong tay. Dứt khoát ăn vào một thanh đan dược, toàn thân pháp lực đột nhiên trả lời thần viêm tông đại trưởng lão. Liên tục đem mấy ngụm lớn tinh huyết phun ra tại cái kia thần viêm trời xích cảnh lên. Trong lúc nhất thời, cái kia thần huy quanh quẩn, liệt diễm lưu chuyển cổ lão hương đồng, giống như là nhen nhóm củi giống như, tỏa ra một loại trước nay chưa có đại đạo thần quang. Đang cùng cái kia bốn tôn chuẩn quỷ tướng, man thú chuẩn quỷ tướng chém giết màu đỏ thần hoàng, khí diễm cũng là kéo lên một mảng lớn, móng vuốt xé rách dưới, phá vỡ một tôn chuẩn quỷ tướng thân thể. Đáng chết, Tiêu Trần đau thấu tim gan, tại cái này Đông Thương phế tích bên trên thu phục chuẩn quỷ tướng. Đó cũng đều là Tiêu Trần lực lượng nội tình. Lão già kia chọc tới ta, ngươi đây chính là tự tìm đường chết a. Không buồn không vui đen nhánh trong con mắt, quang mang cháy mạnh, sát cơ ngang dọc. Tiêu Trần lấy xuống bên hông xanh biếc bảo hồ lô. Điện này bên trong thiên địa, triệt để luân hãm sụp đổ. Ngàn vạn âm binh đại quân, người mặc cũ kỹ khải giáp, tay cầm trường thương chiến đao tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất, tại Tiêu Trần trong tay, có 500.000 âm binh đại quân. Giờ phút này, toàn bộ đều bị Tiêu Trần phóng xuất ra. Những thứ này âm binh lực lượng, cùng chuẩn quỷ tướng so sánh, đó là yếu rất nhiều. Phần lớn là bồi hồi tại thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, đạo nhất cảnh cấp bậc chỉ có mấy chục ngàn tôn, có thể mấy trăm ngàn âm binh đại quân. Như thế trùng trùng điệp điệp, nhét đầy thiên địa lái vào tới nơi này. Cái kia thanh thế cùng khí diễm, dung hợp lại cùng nhau về sau. Hắn khủng bố cùng cấm kỵ, là có thể tưởng tượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.